Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, rốt đặc cắn mai. Canh hai cầu thanh, Đường Tu trầm nói rằng, vừa mới ngươi chính miệng nói qua, hậu khách chính là Thượng Đế, đây chính là ta ý tứ, ta hy vọng ngươi có thể dựa theo ta nói làm. Nếu như ta đồ đệ thật sự là cùng không thượng tốc độ giáo khoa lộ trình, vậy chúng ta lại từ mới chế định dạy học kế hoạch. Ta nói rồi, giá cả tốt thương lượng. Lý Lệ Bình trần chờ, nàng có thể cảm nhận được Đường Tu thái độ chăm chú. Có thể nàng làm thế nào đều muốn không thông. Vì sao trước mắt cái này cái thanh niên nhân hội có tự tin như vậy? Không đúng. Hắn vừa mới nói cái gì? Đồ đệ, chẳng lẽ muốn mời ra giáo hài tử? Là cái này người tuổi trẻ đồ đệ? Thật là một quái nhân. Lý Lệ Bình lòng phúc phỉ vài câu. Gật đầu nói ra, ta minh bạch ý của ngài. Xin ngài hơi một hồi. Ta lập tức là đem yêu cầu của ngài. Cùng chúng ta nơi này giáo sư thương nghị xuống. Chúng ta thiết lập sẵn dạy học kế hoạch. Sau đó đưa cho người xem. Đường Tu trầm nói rằng, ta muốn các ngươi nơi đây lão sư giỏi nhất. Nếu ai thật giả lẫn lộn, cẩn thận hội bị hủy các ngươi mới mạch suy nghĩ bồi huấn ban danh dự. Ngươi, Lý Lệ Bình nghe được Đường Tu lời nói, kém chút cho là Đường Tu là tới cố ý gây chuyện. Nàng âm thầm hít vào một hơi, nghiêm túc nói ra, ngươi yên tâm. Chúng ta nơi này giáo sư, toàn bộ đều là ưu tú giáo sư, mà ta vì ngươi chọn lựa, cũng sẽ là tốt nhất. Nói xong, nàng xoay người hướng lấy bên trong đi tới. Đường Tu ánh mắt, từ của nàng lưng ảnh thượng thu hồi, xem lấy tiếp đãi tiểu thư đưa tới trà nóng. Đường Tu gật đầu, móc điện thoại di động ra gọi Thông Khang hạ số điện thoại. Lão bản, chỉ thị gì? Trong điện thoại di động, truyền đến Khang Hạ thanh âm. Ngoài ra, bên trong còn rất nhiều thanh âm hỗn loạn vang lên. Hiển nhiên Khang Hạ hiện tại đang ở phi thường huyên náo địa phương. Đường Tu nói ra, ta có chút sự tình cần muốn nói với ngươi. Ngươi đang ở đâu? Khang Hạ nói ra, lão bản, ta ở thị trường nhân tài đây. Tổ chúng ta xây công ty, cần thông báo tuyển dụng đại lượng công nhân. Ta từ kinh thành mang tới chỉ có 3 người, còn thiếu rất nhiều. Như vậy, ngài nói cho ta biết địa chỉ. Ta hiện tại liền đi qua tìm ngài. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, nói ra, như vậy đi. Ta hiện tại bàn bạc việc nhỏ. Ta làm xong tới tìm ngươi. Thuận tiện kiến thức một hồi tuyển dụng hội là dạng gì. Được rồi, ngươi sau đó đem địa chỉ phát cho ta. Ok. Khang Hạ cười lấy trả lời. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Lý Lệ Bình mang lấy 3 vị trung niên nam nữ đi tới Đường Tu trước mặt. Sau đó đem một phần các nàng chế định dạy học kế hoạch đưa cho Đường Tu. Nói ra, đây là chúng ta dựa theo yêu cầu của ngài. Chế định dạy học kế hoạch, ngài xem trước xuống, ta cần trước giờ giải thích rõ là yêu cầu của ngài rất căng, thời gian quá ít. Mỗi thiên giáo học giờ học lộ trình, nội dung lượng rất khuôn mặt đại, hy vọng ngài có chuẩn bị tâm lý. Đường Tu lật xem một lần phía sau, gật đầu nói ra, ta đang dạy học phương diện không phải là rất tin tưởng. Các ngươi xem lấy tới là tốt rồi, phần này kế hoạch trước hết như vậy đi. Sau khi nhìn tiếp theo lại làm điều chỉnh, bao nhiêu tiền, ta hiện tại trước hết đem tiền giao cho các ngươi. Chuyện này, Lý Lệ Bình do dự, nàng dù sao là lần đầu tiên gặp phải như vậy kỳ lạ hộ khách. Hơn nữa nói lên yêu cầu, so với bọn họ thông thường giảng bài nội dung rất nhiều. Thời gian phương diện cũng là không giống nhau lắm, nàng trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết làm như thế nào báo giá. Đường Tu mê hoặc nói, làm sao, các ngươi vừa mới khó nói không có thương lượng bao nhiêu tiền. Hơn nữa ngươi thật giống như là lão bản của nơi này chứ. Giá ngay cả ngươi đều không thể nói coi là sao. Lý Lệ Bình cười khổ nói, Đường tiên sinh, yêu cầu của ngài quá quái dị, nhất thì bán hội ta cũng không biết nên thu ngài bao nhiêu phí dụng. Người xem như vậy được chưa? Chúng ta rõ ràng thiên tiên đi lên lớp, ngày mai ngày giờ học lộ trình kết thúc, chúng ta đang nói phí dụng sự tình. Đường Tu nói ra, được rồi, phương diện này ngươi quyết định. Lý Lệ Bình vội vàng nói ra, chẳng qua, ngài có thể không có thể trước giao một bộ phận tiền thế chấp. Lớp ngày mai lộ trình kết thúc, chúng ta báo ra giá cả. Ngài nếu như cảm thấy thỏa mãn, chúng ta liền ký tên một phần hợp đồng. Nếu như ngài không hài lòng, chúng ta đây lớp ngày mai lộ trình, xem như là miễn phí tiễn ngài. Đồng thời, thu ngài tiền đặt cọc, chúng ta cũng sẽ xu không ít trở về cho ngài. Muốn bao nhiêu? Đường Tu dò hỏi, Lý Lệ Bình trầm mặc khoảng khắc, nói ra, 5.000 khối, người xem được không? Đường Tu gật đầu, lấy ra ví tiền đang chuẩn bị rút ra chi phiếu cả thẻ. Bỗng nhiên phát hiện tiền mặt hẳn là đầy đủ, cho nên đem bên trong tiền mặt toàn bộ rút ra, kiểm kê một lần phía sau, đúng lúc là chỉnh chỉnh 5.000, cho ngươi. Lý Lệ Bình tiếp nhận 5.000 khối tiền mặt, vừa mới Đường Tu ít tiền thời điểm, nàng ở xem lấy, cho nên không có đương lấy Đường Tu một lần nữa kiểm kê, mà là cười lấy nói ra, Đường tiên sinh, ngài hơi, ta làm cho phòng kế toán nhân cho ngài mở biên lai. Đường Tu xua tay nói ra, không cần mở thu cư, ngoài ra, chúng ta cũng đừng ký tên cái gì hợp đồng. Ta cảm thấy được không có gì cần phải. Các ngươi là làm giáo dục. Ta là vì hài tử. Giữa chúng ta hẳn là bảo trì lấy một phần nhất cơ bản tín nhiệm. Ngày mai ngươi nói cho ta biết báo giá. Ta trực tiếp đem tiền gọi cho các ngươi. Về sau các ngươi mỗi thiên phái lão sư đến chỗ của ta đi giảng bài là được. Lý Lệ Bình dò hỏi. Ngài địa chỉ là. Đường Tu nói ra. Khoảng cách các ngươi nơi đây không xa, Nam Sách tiểu trấn cuối cùng lầu hào là được, ta còn có sự tình, sẽ không quấy rầy các ngươi. Cáo từ, Nam Sách tiểu trấn, cuối cùng lầu hào, Lý Lệ Bình đồng tử co rụt lại, xem lấy Đường Tu rời đi lưng ảnh, tim của nàng đập tốc độ chợt liền nhanh hơn, nàng đã từng đi qua Nam Sách tiểu trấn. Bởi vì nhà nàng có một chân chính đại phú hào thân thích, sẽ ngụ ở nơi đó. Nàng biết nơi đó là toàn bộ tinh thành đẳng cấp cao nhất xa hoa khu biệt thự. Thậm chí, nàng ở nhà thân thích làm khách thời điểm, nghe thân thích nói qua nhất kiện sự tình. Đó chính là toàn bộ khu biệt thự trong tốt nhất một cái nhà ngắm cảnh lầu Vương biệt thự, chính là phía sau nhất cái kia lầu hào. Đường tiên sinh, ta tiễn ngài, Lý Lệ Bình sắc mặt thay đổi mấy lần, bước ra truy thượng đi ra ngoài, vị trí ban đầu, chỉ để lại ba vị khuôn mặt đang dò xét trung niên giáo sư. Đường Tu khách khí từ chối, nhưng Lý Lệ Bình quá mức nhiệt tình, kiên trì đem Đường Tu đưa đến cao ốc lầu một đại môn khẩu. Mới cười lấy nói ra, Đường tiên sinh, ngài đi thong thả. Đường Tu gật đầu, ở Lý Lệ Bình nhìn soi mói, đi tới ven đường chặn lại một chiếc xe taxi, thần tốc tiêu thất ở xa xa cuối đường phố. Quái nhân, thực sự là quái nhân, có thể ở lại Nam Sách tiểu trấn xa hoa nhất biệt thự người. Thậm chí ngay cả chiếc xe đều không có, xuất môn lại vẫn muốn ngồi xe taxi. Lý Lệ Bình lắc đầu, đáy lòng âm thầm oán thầm. Tinh thành thị trường nhân tài, rộng rãi thị trường trong đại sảnh, cân nhắc bách ra trước gian hàng đầy ấp người. Bởi vì lần tuyển mộ này biết là song khánh tỉnh mỗi bên xí nghiệp lớn mặt hướng toàn quốc đại hình tuyển dụng hội. Tổ chức địa điểm thiết lập ở tinh thành, cho nên toàn quốc gần 10 vạn đại học tốt nghiệp sinh, thất nghiệp công nhân mọi phương diện nhân tài đều hội tụ ở nơi này. Thịnh Đường tập đoàn đuổi kịp thời gian rất đúng dịp, đang chuẩn bị tổ kiến tập đoàn công ty thời điểm, vừa xảo ngộ lên trận này đại hình tuyển dụng hội, cho nên Khang Hạ ý tưởng nghĩ cách thu được một cái đoạn đường tốt quầy hàng. Thậm chí tự mình tới rồi tọa trấn, đương đường tu chạy tới tinh thành thị trường nhân tài thời điểm. Nhất thời bị trước mắt tràng diện gây kinh hãi. Cứ việc hiện tại đã là lúc xế chiều, nhưng bên trong vẫn là kín người hết chỗ. Hiện tại, không đáng giá tiền nhất chính là sinh viên. Đường tu chợt nhớ tới Viên Mỗ người đã từng ghé vào. Lỗ tai hắn oán trách nói, nhất thời sâu chấp nhận gật đầu. Rất nhiều đông học tử gian khổ học tập hơn 10 năm. Kết quả là còn muốn kể bên ra đi xin việc làm. Có thể ở trước đây, đọc sách mới là đường ra duy nhất. Nhưng bây giờ, văn bằng coi như là cao tới đâu. Nếu như không có năng lực, tất cả đều là công toi. Dựa theo Khang Hạ cho xác thực vị trí, đường tu tìm được thuộc về Thịnh Đường tập đoàn quầy hàng. Hơn 10 thước vuông quầy hàng trong, Khang Hạ cùng một gã khác dáng dấp khả ái, vóc người kiều tiểu tóc vàng nữ hài, đang ngồi ở bàn giáo viên nội trác, đối với một vị học sinh bộ dáng thanh niên nhân phỏng vấn. Bên trong còn có hai cái ngoại tịch nam tử, đang ở chỉnh lý tư liệu. Phỏng vấn người phía sau còn đứng hàng lấy một cái đội ngũ thật dài. Đường tu dùng nhãn thần đảo qua, phát hiện này đội ngũ có ít nhất hơn 20 mét trường. Lão bản, Khang Hạ chứng kiến đường tu đến, lập tức là đứng dậy gọi nói. Lão bản, vị kia la lại hình tóc vàng nữ hài, cũng đi theo gọi nói. Trong ánh mắt của nàng lưu chuyển lấy hiếu kỳ thần sắc. Từng lần một ở đường tu trên thân đánh giá lấy, đường tu đối với hai người gật đầu, xua tay nói ra, Khang Hạ, người trước đem công tác giao cho người khác, ta có chút sự tình muốn phân phó ngươi, được. Khang Hạ đối với bên người Andy căn dặn vài câu, lại để cho phía sau tên kia kim phát bích nhãn thanh niên thay công tác của nàng. Liền bắt chuyện đường tu đến quầy hàng bên trong, lão bản, ngài có cái gì muốn phân phó? Đường tu nói ra, hai chuyện, tất cả đều giao cho ngươi tới làm. Đệ nhất, Long Chính Vũ nơi đó sẽ chuyển cho ta một khoản tiền. Đó là ta lấy được. Con số tuy là ta không biết cụ thể có bao nhiêu. Nhưng tiền đến rồi, ta liền lập tức là chuyển cho ngươi. Đệ nhị, Long Chính Vũ cùng hai vị kinh thành bằng hữu muốn ở tinh thành thực thi một cái đại hạng mục, nói là dự tính tổng đầu tư là 50 ước, phía sau nếu như gặp phải tài chính vấn đề, còn có thể thêm vào. Bọn họ muốn cho ta vội tới bọn họ hội họa cao ốc thiết kế đồ, đồng thời đáp ứng cho ta 10% công ty cổ phần. Ta đem thiết kế đồ cho bọn họ phía sau, cái này chuyện đến tiếp sau vấn đề, ngươi tới theo vào, 10%. Khang Hạ bất khả tư nghị xem lấy đường tu, nàng bị tin tức này gây kinh hãi, một phần thiết kế đồ, có thể được 10% công ty cổ phần, hơn nữa đầu tư tài chính liền đã ước chừng 50 ước. Nàng khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì thiết kế đồ, dĩ nhiên giá trị cao như vậy giá cả. Lão bản, ngài xác định là công ty cổ phần, mà không phải là lợi nhuận chia hoa hồng. Khang Hạ vội vàng dò hỏi, đường tu khó hiểu hỏi, công ty cổ phần cùng lợi nhuận chia hoa hồng khác nhau ở chỗ nào? Khang Hạ âm thầm không nói, nàng hiện tại mới phát hiện, chính hắn một lão bản đối với việc buôn bán, thật đúng là rốt đặc cán mai. Ở tâm lý tổ chức dưới ngôn ngữ, nàng giải thích nói, gần thiết lập cao ốc, nếu như là không bán ra ngoài, lưu quyền tác là sản nghiệp của các ngươi, đó chính là sở hữu tòa cao ốc này 10% tài phú. Về sau, nếu như đem cao ốc cho bán đi, ngươi có thể có được bán ra chung quy kim ngạch 10%. Nếu như là xây xong về sau trực tiếp bán đi, giảm đi đầu tư tài chính, cái này hạng mục lợi nhuận 10%, đó chính là chia hoa hồng. Ta cảm thấy ngươi nên hỏi trước tinh tường cái này sự tình, sau đó ta mới có thể biết làm như thế nào cùng bọn họ giao thiệp. Chưa xong còn tiếp.